Chiến thần bất bại, chương 2744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Cử Cơ năm đó ra sao? Không phải đã chết trong hộ quốc đại trận à? Lẽ nào Tiêu Chính Văn hắn? Năm tháng vô tình, sinh tử nối tiếp nhau. Đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu hay sao? Xem ra mấy người mới chỉ học đến lớp ra bên ngoài của thuật âm dương mà thôi. Căn bản không hiểu rõ về chân lý của nó. Trên mặt Tiêu Chính Văn lộ ra một nụ cười bình thản. Phải nói rằng thuật âm dương này quả thực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng bọn họ lại không biết trong người Tiêu Chính Văn có trái tim rồng Bạch Long. Sinh tử nối tiếp chính là một loại năng lực của trái tim rồng Bạch Long. Vả lại, Tiêu Chính Văn sở hữu cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục. Những thứ như hộ quốc đại trận của Vi Hào thì Tiêu Chính Văn đã hiểu quá rõ từ lâu. Dù hai người Ohara và Kansa có làm gì thì cũng đều ở trong tính toán của Tiêu Chính Văn. Dùng thuật âm dương vốn bắt nguồn từ Hoa Quốc chúng tôi để giết người Hoa Quốc. Mấy người đúng thật là nực cười. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Một bước nhảy ra, chém một nhát kiếm về phía Ohara. Nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn cuốn theo cơn gió mạnh mẽ. Cắt hư không? Chém về phía Ohara. Ohara cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Khi Tiêu Chính Văn hồi phục lại như lúc đầu, hắn đã sẵn sàng bỏ trốn. Bây giờ, ngay cả hộ quốc đại trận cũng vô dụng với Tiêu Chính Văn. Vậy thì làm sao hắn và Kansa có thể ngăn được Tiêu Chính Văn? Dù sao hắn cũng là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm. Trong mắt hắn, đại nghĩa hay hộ quốc gì đó đều vô giá trị so với mạng sống. Hắn sẽ không làm chuyện biết rõ là chết mà vẫn ngu dốt chiến đấu đến cùng. Trong hư không, hàng trăm ảo ảnh của Ohara đồng loạt xuất hiện. Ngay cả cơ thể thật của hắn cũng trở nên hư ảo. Rõ ràng, Ohara muốn nhân cơ hội này tách ra khỏi chiến đoàn. Chưa nói đến người bình thường mà ngay cả Kansa cũng không thể phân biệt được đâu là cơ thể thật của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đã từng nhìn thấy những thủ đoạn này từ khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về. Chút tài vật này mà dám thể hiện trước mặt bản soái sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, đạo kiếm quang kia đột nhiên tỏa ra uy lực hủy trời diệt đất. Trong nháy mắt, một vầng hào quang, giống như sóng nước, dao động trong hư không, lập tức quét qua vô số ảo ảnh. Phụt, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Cánh tay của Ohara bị kiếm quang chặt đứt. Máu tươi phun ra ngay lập tức, gần như biến nửa bầu trời thành màu đỏ. Ohara kinh ngạc nhìn cánh tay bị đứt lìa của mình. Cho dù ông cụ Mạc gặp phải thân pháp ảo ảnh của hắn cũng chỉ có thể thả hắn chạy thoát chứ đừng nói đến Tiêu Chính Văn mới ngoài 20 tuổi. Vậy mà giờ đây lại chẳng có tác dụng gì trước mặt Tiêu Chính Văn. Mày, sao mày có thể tìm được cơ thể thật của tao? Mày, lẽ nào mày là thế tử của thế gia nào đó ở Hoa Quốc? Ohara kinh ngạc nói, thế tử bình thường cũng không thể phá giải được thân pháp ảo ảnh của hắn. Bởi vì đây là một trong những thuật âm dương thời tiên tần. Cách chương.